Liên Tử Phong yêu thương nói. Long Thiên Tuyệt mắt lạnh chừng, Hách Liên Tử Phong, ngươi cái này có ý gì đây? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Lại đi học nữ nhân tố cáo. Hách Liên Tử Phong hừ lạnh cười một tiếng, chê cười, nam nhân như ta thật sự không bằng Long Huynh. Chỉ có ngươi hiểu được trước mặt Khê Nhi làm một bộ, ở Khê Nhi sau lưng lại là làm một bộ. Không giống ta, ta không có nhiều tâm kế như ngươi vậy, chỉ trước sau như một. Ngươi trước sau như một, ngươi đến hát tuồng hả? Hát cho ai nghe? Người nào sẽ tin tưởng ngươi? Long Thiên Tuyệt cười lạnh. Hách Liên Tử Phong cười khẩy nói, Long Huynh nếu dám làm, vì sao không dám thừa nhận? Ngươi ở sau lưng đối với ta làm ra cái quỷ kế còn chưa đủ nhiều sao? Có muốn hay không ta nhất nhất liệt kê, để cho Khê Nhi biết diện mục thật của ngươi? Ta Long Thiên Tuyệt quang minh chính đại, có cái quỷ kế hèn hạ gì? Ngươi cứ việc liệt kê đi ra ngoài, ta phụng bồi đến cùng. Hai nam nhân càng lúc càng nhiều, đối chọi gay gắt, nhiệt độ cả đại điện kịch liệt bay lên, tia lửa văng khắp nơi, đem Vân Khê là người trong cuộc xem nhẹ hoàn toàn. Vân Khê bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nàng phát hiện phàm là hai người nam nhân này gặp mặt, luôn là sẽ xuất hiện các loại hình ảnh cải và kích tình bắn ra bốn phía. Tài ăn nói của hai người lúc này trở nên vô cùng cao đoan bùng nổ, nàng rất khó dung nhập vào thế giới của bọn hắn. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể rời đi mục tiêu, đi tìm Độc Cô Mưu ôn chuyện. Đáng tiếc, Độc Cô Mưu là thuộc về trầm mặc ít nói, hình thức tích chữ như vàng. Hàn huyên hồi lâu thật không dễ dàng nghẹn ra một cái rắm, không thể không nói. Cùng ba nam nhân như vậy ở chung một phòng là một loại hành hạ. Ở lúc sau khi Hách Liên Tử Phong, Độc Cô Mưu cùng Vân Huyên đến, 10 đại thần thú tề tự được 9 đại thần thú, duy chỉ có thiếu một con Tử Điêu thần thú. Xong, lúc này lại không đợi được nữa, tiến trình luyện đan phải tiến hành trước kế hoạch. Luyện đan ngày đó, sắc trời âm trầm, trong không khí đầy rẫy mùi vị tối tăm, phảng phất tùy thời cũng sẽ nghênh đón một trận mưa to. Cả đan minh đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ để lại số ít nguyên lão đan minh cùng minh chủ lưu lại hiệp trợ Vân Khê luyện đan. Lò luyện đan hoàng cấp, ngọn lửa tinh khiết của tiểu bạch, cửu đại thần thú trấn thủ chín phương vị ở lò luyện đan, hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong. Đinh Tiêu Giao bị băng phong nằm ở cách đó không xa, do Vân Thanh Uyển chiếu cố, Long Thiên Tuyệt dẫn dắt cao thủ hộ vệ. Hít sâu một hơi, Vân Khê liền tĩnh tâm lại, chuyên chú tinh thần vào trong luyện đan. Tất cả nguyên lão bao gồm minh chủ, toàn bộ hành động trợ thủ giúp nàng, trợ thủ cho nàng, đối với bọn họ mà nói, không có gì so sánh với chứng kiến tạo hóa đan ra đời, càng thêm hưng phấn. Ở trong khí thế hừng hực tiến hành luyện đan, ở đan minh cách đó không xa, một nhóm cao thủ đang hướng trong thành tràn vào. Ở trong nhóm cao thủ này, có hai người cầm đầu, một người dáng ngoài đặc thù càng rõ ràng, một đầu tóc trắng bắt mắt, đã bại lộ thân phận của hắn. Hắn không coi ai ra gì, cất bước đi ở trên đường cái, quanh thân nổi khí chàng lơ lửng một loại người lạ chớ tới gần, sắc mặt âm trầm, làm cho người ta sợ hãi, không dám nhích tới gần hắn nửa bước. Nhị trưởng quý cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, xa xa dò hỏi, chủ tử, nhìn dáng dấp, bọn họ đã bắt đầu luyện đan, chúng ta không phải là muốn ngăn cản bọn họ luyện đan sao? Tử Yêu đọng lại nghiêm mặt, bình tĩnh nói, không cần, bổn tọa sẽ để cho bọn họ trước tiên đem tạo hóa đan luyện chế ra, có đôi khi có được mà vụt mất, mới là trừng phạt tàn khốc nhất. Càng là bình tĩnh, càng là bão táp báo trước đã tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 38, đại kết cục, hoàn, cuối, edit, Xuân Như Bay Tơ. Sa cư gia nhị trưởng quỷ âm thầm co rụt cổ lại, bỗng nhiên có chút đồng tình Tử Phong thiếu gia cùng đoàn người Vân Khê, bọn họ đại khái còn không biết chủ tử lần này đã thật sự nổi giận. Khi hắn biết Vân Huyên kể cả Tử Phong thiếu gia cùng nhau phản bội hắn, tự tiện thoát đi Bắc Thần gia tộc sau, sự phẫn nộ cùng cuồng phát của hắn, hắn cơ hồ đem phủ đệ Bắc Thần gia tộc hủy diệt hơn phân nửa, hiện tại rốt cục tới đây để hủy diệt đan minh. Máu của cửu đại thần thú nhất nhất nhỏ vào lò luyện đan. Két két két két. Thanh âm múa sôi trào lọt vào trong tai. Vân Khê rõ ràng có thể cảm nhận được máu của thần thú dung nhập vào trong dược liệu sau đó lan tỏa ra hương thơm. Không sai, đây chính là hương thơm của tạo hóa đan. Một loại trong sáng hỗn tạp làm cho người ta mơ ước khát khao, không thể tự thoát ra được hương thơm này. Hít thở một hơi, nàng cảm thấy cả người lâng lâng, giống như tạo hóa trọng sinh. Máu sôi trào đến một nửa, két két tiếng vang đột nhiên ngừng lại. Trong lò luyện đan đột nhiên toát ra khói mù dày đặc, có một bộ phận dược liệu tự cháy. Vân Khê kinh hãi, đây là dấu hiệu luyện đan thất bại. Xem ra, vẫn là phải có đủ máu của thập đại thần thú mới có thể luyện chế thành công đan uy tạo hóa đan. Làm sao bây giờ? Thiên Tuyệt, lấy máu của cửu đại thần thú một lần nữa mới được. Phải đem đan uy của tạo hóa đan đè đi xuống. Long Thiên Tuyệt không có nói hai lời, lập tức chiếu theo lời của nàng, một lần nữa lấy màu trên người của cửu đại thần thú. Vân Khê nhận lấy, nhỏ đi một giọt. Cả lò luyện đan khói mù dày đặc chẳng những không có bị dập tắt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Vân Khê cô nương, cái biện pháp này không được ổn lắm. Luyện chế đan dược cần có các loại dược liệu cùng thành phần liều lượng cũng phải cố định. Một khi chúng đó có liều lượng giống nhau tất xảy ra biến hóa, như vậy chất lượng của cả viên đan dược cũng thay đổi theo. Cho nên, cái biện pháp này là trăm triệu lần không thể thực hiện được. Minh chủ mở miệng ngăn cản nói. Vân Khê cẩn thận suy nghĩ một chút, lời của Minh Chủ không phải không có lý, nàng cũng là không có cách nào rồi, mới có thể nghĩ ra hạ sách như thế. Thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng máu trên người của ta thử một chút xem sao. Vân Khê vắt mi nói, Minh Chủ cùng các vị nguyên lão đan minh nhìn lẫn nhau, ai cũng không có nghĩ ra được chủ ý gì, liền để cho Vân Khê quyết định đi. Chẳng quan tâm nữa, nếu như chờ tất cả dược liệu trong lò đan tự cháy cạn sạch, như vậy luyện chế tạo hóa đan liền hoàn toàn bị phá hủy. Kinh hồng kiếm xuất ra khỏi vỏ, vạch lên một ánh sáng lạnh kinh diễm, cắt ở trên cổ tay của Vân Khê. Lúc này, chân trời truyền đến từng tiếng kêu, phảng phất, giống như là có một con phi thú phá không mà đến. Chung quanh thân thể phi thú, quanh quẩn một vòng bạch quang nhàn nhạt. Giống như đã từng quen biết, ánh mắt Vân Khê sáng lên, lộ ra vui mừng, tử điêu thần thú. Không tệ, phi thú kia chính là tử điêu thần thú nàng chờ đợi đã lâu, không nghĩ tới nàng chậm chạp không tìm được tử điêu thần thú, lúc này lại tự mình xuất hiện, chẳng lẽ đây chính là thiên ý. Tử điêu thần thú từ từ đến gần, Vân Khê thấy rõ, ở trên lưng của tử điêu thần thú, còn chở một người, đó là một tăng nhân đầu trọc, tăng nhân gương mặt thanh thú. Trên mặt mang xương trần, trên người thế nhưng có một loại tà khí không nói rõ được, rất là thần bí. Nhìn cách ăn mặc, cùng tiểu ban có chút tương tự, chẳng lẽ hắn là tăng nhân đến từ phạm âm tự. Không đợi nàng đặt câu hỏi, người đó đi trước mở miệng nói, A-di-đà Phật, bần tăng tới không coi là muộn đi, có chuyện gì tạm thời nói sao? Vân Khê thí chủ hay là mau mau lấy máu tử điêu thần thú luyện đan đi. Hắn vừa mở miệng, nói lại chính là hán ngữ. Vân Khê không kịp nghĩ nhiều, nếu hắn nguyện ý đem tử điêu thần thú dâng ra, vậy thì không thể tốt hơn. Một lần nữa khôi phục lòng tin, Vân Khê lấy máu luyện đan. Bên ngoài đan minh, tử yêu tận mắt thấy tử điêu thần thú bay vào đan minh, con ngươi hẹp dài nheo lại, lão con lừa ngốc phẩm. Âm tự, hắn làm sao tới rồi? Chủ tử, ngài nhận được hắn. Nhị trưởng quý tò mò hỏi. Từng có vài cái duyên phận. Tử yêu lâm vào trong trầm tư. Nhị trưởng quý nhìn chủ tử vẻ mặt xa lạ như thế, đáy lòng kỳ quái. Cảm thấy có cái chuyện gì đó không tốt phát sinh. Lúc này, từ trong nội bộ đan minh, phóng thích đi ra một đạo hoa quang kinh người, chói mắt làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cách xa một khoảng cách như thế, hắn cũng có thể ngửi được mùi hương của đan dược. Chẳng lẽ đây chính là tạo hóa đan thích phóng đi ra đan hương? Vân Khê luyện chế thành công tạo hóa đan. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân ảnh chủ tử chợt lóe, rất nhanh biến mất ở trước mắt của hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng hạ lệnh, để cho thủ hạ mình hướng phương hướng đan minh đi tới. Vân Khê nhìn tạo hóa đan độc nhất vô nhị trong lò đan, mừng rỡ đồng thời, cảm thấy tiếc nuối. Nếu không phải lúc trước thập đại thần thú không có tụ hội đầy đủ hết một bộ phận dược liệu tự cháy, nàng có lẽ có thể luyện chế ra càng nhiều là tạo hóa đan. Chỉ tiếc, hiện tại chỉ luyện chế thành công một viên. Lão phu hôm nay có thể may mắn nhìn thấy tạo hóa đan trong truyền thuyết, cuộc đời này không thấy tiếc rồi. Minh chủ kích động nước mắt lòe lòe, hướng về phía Vân Khê thành khẩn chắp tay một cái. Vân Khê cô nương, ngươi để cho lão phu nhất nhất chứng kiến quá trình luyện chế đan dược cái loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mơ ước cả đời của lão phu đã hoàn thành, lão phu đa tạ ngươi. Những nguyên lão khác cũng rối rít kích động không thôi. Vân Khê xấu hổ, đối mặt với lễ ngộ lớn như thế của minh chủ, nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Vân Khê, mau chút ít đem tạo hóa đan cho ta, ta đây liền cho Tiêu Dao ăn vào. Vân Huyên khẩn cấp nói. Vân Khê lưu luyến không rời, cuối cùng nhìn thoáng qua tạo hóa đan, nói thật, nàng thật không nỡ cứ như vậy đem đan dược đưa cho người ngoài, nhưng là không đưa có thể làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Đinh Tiêu Dao đi tìm chết sao? Nàng đem đan dược đưa cho Vân Huyên, tùy ý nàng dùng miệng ngậm, đi trước đưa cho Đinh Tiêu Dao phục dụng. Lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trên bầu trời xuất hiện một cánh tay khổng lồ, năm ngón tay đại trương, giống như năm tòa núi. Phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến, che xuống. Vân Huyên không kịp tránh né, bị cánh tay khổng lồ hút vào lòng bàn tay. Theo bản năng, Vân Huyên kinh hô một tiếng, đan dược ở trong miệng nàng thuận thế rơi xuống. Vân Khê thấy thế, vội vàng thi triển na di thuật, chém giết đoạt đan được lại. Phanh, một bàn tay khác khổng lồ phá không mà tới, đánh ở trước ngực Vân Khê, đem nàng xa xa đánh đi ra ngoài. Phốc, Vân Khê phía sau lưng nặng nề rơi xuống đất, liên tục gãy mấy cây xương sườn, trong miệng của nàng phun ra máu tươi, đau đớn khó nhịn. Khê Nhi, A Long Thiên Tuyệt phi thân đánh tới cứu giúp, nhưng đã muộn một bước, cánh tay khổng lồ kia, lần nữa xuất trưởng, phía sau lưng của hắn trúng chiêu, rơi xuống ở bên người Vân Khê. Chuyện đột nhiên phát sinh, hai vợ chồng trước sau trọng thương, hiện trường nhất thời rối loạn. Mau bảo vệ tôn chủ cùng phu nhân, nhanh đi đoạt đan dược. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười, thân ảnh Tử Yêu từ từ hiện lên ở trên bầu trời. Hắn trên cao nhìn xuống, lấy tư thế ngạo nghễ như nhìn cấp dưới, mắt nhìn xuống đoàn người trên mặt đất. Một tay bắt lấy Tiểu Phượng Hoàng, một tay vuốt khẽ tạo hóa đan độc nhất vô nhị trên đời, chậm rãi từ từ nói, đây chính là tạo hóa đan trong truyền thuyết sao? Chỉ tiếc, chỉ có một viên như vậy. Nếu như bổn tọa đem nó phá hủy, ngươi đoán sẽ như thế nào? Không nên. Vân Huyên nóng nảy, vỗ cánh, muốn đoạt lại tạo hóa đan, nhưng lại không có cách nào thoát đi lòng bàn tay của hắn. Bắc thần, ngươi không thể phá hủy nó. Không thể phá hủy nó, cũng bởi vì nó có thể cứu mệnh của Đinh Tiêu Dao sao? Ngươi nói cho bổn tọa vì cái gì phải lưu lại đan dược, cho ngươi đi cứu một người vốn một chút cũng không có bất cứ quan hệ nào với ta, thậm chí là người bổn tọa chán ghét. Tử Yêu trong mắt chớp động lên nụ cười, đó là một nụ cười tràn đầy nguy hiểm, trong cái cười đó giấu giếm sát cơ. Vân Huyên đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nàng tuyệt không thể cho Tử Yêu phá hủy hy vọng cuối cùng cứu Tiêu Dao. Nàng thử thừa nhận đối với hắn, hạ thấp thanh âm nói, Bắc thần, ta van ngươi, đem ngươi đan dược trả lại cho ta. Chỉ cần ngươi đem đan dược trả lại cho ta, ta nguyện ý đáp ứng hết thảy yêu cầu của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ở nơi này còn có chữ tín trong lời nói với bổn tọa sao? Tử Yêu cười lạnh. Vân Huyên vội vàng nói, đúng, ta không có được đồng ý của ngươi, liền tự tiện rời đi, là ta không đúng. Nhưng là ta đây làm sai, cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như bỏ lỡ cơ hội luyện đan lần này, Tiêu Dao rất có thể sẽ không cứu được nữa. Ta vẫn đau khổ chống được đến hiện tại, chính là muốn nhìn Tiêu Dao một cái. Hiện tại chỉ có tạo hóa đan có thể cứu tánh mạng của hắn. Nó là hy vọng duy nhất của Tiêu Dao, cũng là hy vọng cuối cùng của ta. Bắc thần, ta van xin ngươi, ta để xuống hết thảy tự ái van xin ngươi đem đan dược cho Tiêu Dao ăn vào đi. Tử Yêu ở khoảng cách gần nhìn chăm chú vào Vân Huyên, con ngươi thâm thúy trong chỗ sâu đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt. Hắn đang cười, nụ cười của hắn tràn đầy nguy hiểm. Hắn không cách nào tha thứ dễ dàng, nữ nhân mình nhìn chúng, lại vì một nam nhân khác, hướng hắn đau khổ cầu khẩn. Đây là nhục nhã lớn nhất đối với hắn. Rất tốt, ngươi vì hắn, ngay cả tự ái cũng không muốn rồi. Rất tốt, thật sự rất tốt. Tử Yêu nắm đan dược trong tay từ từ buộc chặt, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc ngoan lệ. Ngươi muốn cứu hắn, bổn tòa hết lần này tới lần khác không để cho ngươi như ý. Bổn tòa hiện tại sẽ phá hủy đan dược, phá hủy hy vọng cuối cùng của ngươi cùng hắn. Bổn tòa cũng muốn xem một chút, các ngươi còn có thể ở cùng nhau như thế nào. Không nên. Vân Huyên sợ hãi kêu một tiếng, đột nhiên cả người lực lượng bộc phát, tránh thoát bàn tay trói buộc của Tử Yêu, bay hướng cái tay còn lại của hắn. Tử Yêu không có tránh né, cũng không có lấy huyền khí đánh văng nàng ra, tay của hắn bị mở ra một đạo lỗ hổng thật sâu, đó là công kích mũi nhọn Tiểu Phượng Hoàng, lưu lại dấu vết. Vân Huyên tuyệt vọng ngưng mắt nhìn tay của hắn nắm chặt, cả thân thể đang kịch liệt lay động. Phá hủy, hết thảy đều phá hủy. Tiêu Dao. Tiểu Phượng Hoàng từ giữa không trung rơi xuống dưới đất, Vân Huyên đã mất đi ý thức, trong đầu chỉ không ngừng lặp lại hai chữ, Tiêu Dao. Tiêu Dao. Tiêu Dao. Trong ánh mắt của Tử Yêu, ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, một loạt phản ứng của Vân Huyên rơi vào trong mắt của hắn, giống như một thanh lợi đao, cắm thật sâu vào trái tim của hắn. Nàng khẩn trương, nàng liều lĩnh, nàng tuyệt vọng, nàng thất hồn lạc phách. Toàn bộ đều thu vào đáy mắt của hắn, tim của hắn rỉ máu. Thì ra là như vậy, ở trong mắt của nàng, hắn cái gì cũng không có. Hắn ngay cả một sợi tóc của Đinh Tiêu Dao so ra đều kém hơn. A kèm theo tiếng gầm thét tức giận của hắn, cả đan minh bị bao phủ ở bên trong bóng tối kinh khủng. Phòng ốc xung quanh gạch ngói vang lên tiếng vỡ vụn, rầm, bị vỡ văng trên đất. Cả mặt đất chấn động lên. Mọi người đi mau. Long Thiên Tuyệt đỡ Vân Khê dậy. Hai vợ chồng dắt nhau, tạm thời tránh né điên cuồng phát tiết của Tử Yêu. Vân Thanh Uyển trơ mắt nhìn đan dược bị hủy ở trong tay Tử Yêu. Nàng cái gì cũng bất chấp rồi. Thậm chí quên mất công lực của mình đã bị phế. Nàng cầm kiếm xung phong liều chết đi ra ngoài. Tử Yêu, ngươi phá hủy đan dược, liền giống như giết chết Tiêu Dao. Ta muốn vì Tiêu Dao báo thù. Nàng không có bất kỳ công lực, cầm kiếm cũng là một phí một hơi sức lực. Nàng xông về trước, giống như một người giấy, ở trước mặt Tử Yêu diễu võ dương oai. Tử Yêu hừ lạnh một tiếng, đang suy nghĩ muốn tìm người phát tiết. Lúc này đã có người tự động đưa tới cửa, bàn tay to hắn mở chào, không tốn sức chút nào đem Vân Thanh Uyển hút đến trước mặt. Gan bàn tay bóp chặt cổ họng của nàng, đem nàng đưa lên trên cao. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bổn tọa, không biết tự lượng sức mình. Đúng, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi phá hủy hy vọng cuối cùng người ta yêu nhất, ta cũng không muốn sống nữa. Nếu ta giết không được ngươi, vậy ngươi giết ta đi. Vân Thanh Uyển đem cổ hướng lên, ánh mắt khép lại, tình nguyện chịu chết. Tử Yêu khinh thường liếc nàng một cái, đột nhiên đưa tay hướng về phía trước, đem nàng xa xa ném ra ngoài. Giết ngươi, làm ô uế tay của bổn tọa. Vân Thanh Uyển nặng nề rơi xuống đất, rơi xuống hai chân không đứng lên được. Tử Yêu từ phía trên không trung cất bước xuống, từng bước đi về phía Đinh Tiêu Dao bị băng phong lại. Bổn tọa cũng muốn xem một chút, Đinh Tiêu Dao đến tột cùng là người nào, lại có thể làm cho hai nữ nhân cam tâm tình nguyện chịu chết vì hắn. Không cho ngươi đụng tổ tiên. Côn Luân lão giả xông lên trước, che ở trước mặt Đinh Tiêu Dao. Ở phía sau hắn, Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người cũng lần lượt xung phong liều chết chạy tới. Mọi người cầm kiếm, thề hộ vệ di thể tổ tiên. Con kiến hôi, cũng dám hút mật hoa. Bên trong thân thể Tử Yêu bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ. Một đầu tóc dài màu trắng của hắn bay lên. Một cây lôi châu cắm lên, lôi quang lóe lên. Giống như là hợp với tình hình, trên bầu trời ùng ùng nổ, giáng xuống một đạo lôi. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn mà đến, che cả bầu trời đan minh. Trời, từ từ tối lại, Tử Yêu một đầu tóc trắng, ở trong bóng tối trở nên quỷ mị mà diêm dúa lẳng lơ. hắn tóc trắng đột nhiên bay ra một luồng, vô hạn duỗi dài, quấn lên cổ Côn Luân lão già, thật chặt ghìm xuống, siết đến đối phương không thở nổi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người nhất tề hô lớn, phi thân cứu sư phụ bọn họ, không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Tử Yêu cánh tay chấn động, huyền khí mãnh liệt như thủy triều tập kích, lực đạo này, nếu là đánh vào trên người bốn người Ngọc Thủ Lâm Phong, bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hưu, hưu, hai thanh trường kiếm vào lúc này đột nhiên phi tới, một thanh trường kiếm đánh về phía sợi tóc trắng Tử Yêu, một thanh trường kiếm khác đâm về phía cánh tay hắn. Chỉ mảnh treo chuông, Tử Yêu phải thu hồi công lực, để cho Côn Luân lão giả thầy trò năm người tạm thời tránh né nguy hiểm tính mạng. Quay đầu, thấy rõ chủ nhân của hai thanh kiếm, chia ra chính là Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt. Tử Yêu thịnh nộ, lập tức rời đi mục tiêu, hướng về phía vợ chồng Vân Khê phát động một loạt công kích. Long các chủ cùng ba vị nguyên lão vô tâm, vô hy, vô thương đi theo gia nhập chiến đấu. Cũng là vào lúc này, nhị trưởng quỹ xuất lĩnh cao thủ Bắc Thần gia tộc sát nhập vào đan minh, cùng mai phục. Ở trong đan minh cao thủ Vân tộc cùng Long gia, gia tộc Hiên Viên cùng với liên minh thích khách hỗn chiến ở một chỗ. Chiến cuộc lâm vào tình trạng căng thẳng. Hách Liên Tử Phong quan sát tình hình chiến đấu song phương, chau mày, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Theo lý mà nói, hắn hẳn là giúp đỡ Bắc Thần gia tộc, bởi vì trên người hắn chảy xuôi dòng máu của Bắc Thần gia tộc, hắn không có lý do giúp đỡ ngoại nhân, đối phó người trong nhà. Song, hắn như thế nào có thể đối với Khê Nhi cùng bằng hữu hạ thủ của nàng, cho nên, hắn lựa chọn trung lập. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn vẫn là không hề trước mắt đuổi theo thân ảnh Vân Khê, lo lắng an nguy của nàng. Lúc này, trong cao thủ của Vân tộc, Long gia cùng gia tộc Hiên Viên, có người chú ý tới Hách Liên Tử Phong, một bộ phận người chưa quen thuộc giao tình giữa hắn và Vân Khê, chỉ biết là hắn cũng là người Bắc Thần gia tộc, cho nên có bộ phận người kiếm khí rối rít chỉ hướng Hách Liên Tử Phong, kéo vào cuộc chiến. Long huyết kiếm, phi long tại thiên, thánh khí, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người đều thi triển ra tuyệt kỹ của riêng mình. Hơn nữa được sự giúp đỡ của Long các chủ cùng ba vị nguyên lão, bọn họ đón lấy áp lực đến từ Tử Yêu, song phương giằng co, chẳng phân biệt được thắng thua. Chiến cuộc kịch liệt, cơ hồ đem tại lớn mọi người chỗ phần kéo vào trong đó, nhưng mà lại không có ai phát hiện. Hiện trường còn có một người, đang lấy ánh mắt quỷ dị khóa ở trên người Vân Khê, mép môi gợi lên nụ cười quỷ dị, vô thanh vô tức. Hắn từ từ tiến tới phía sau Vân Khê. Cách khoảng 10 bước chân, ánh mắt của hắn chuyên chú, xuyên qua đám người hỗn loạn, vững vàng nhìn chằm chằm một người Vân Khê. Hàn quang lạnh thấu xương trong tay áo hắn chợt lóe, hắn đột nhiên xuất thủ, một phi tiêu từ trong tay áo bay ra, bắn về phía sau lưng Vân Khê. Khê Nhi, mau tránh ra. Long Thiên Tuyệt dư quang đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, hắn phát hiện, bay đến đem Vân Khê đẩy sang một bên. Chỉ nghe phốc suy một tiếng vang, phi tiêu cắm vào đầu vai hắn, xuyên thủng xương cốt, ken két, thanh âm xương cốt vỡ vụn, có thể nghe rõ ràng. Long Thiên Tuyệt thân ảnh kinh hoàng, từ giữa không trung rơi xuống. Thiên Tuyệt, Vân Khê bị hắn dùng lực đẩy, thuận thế hướng một cái phương hướng khác khuynh đảo. Thấy rõ ràng Long Thiên Tuyệt bị trúng phi tiêu, nàng ở trên không trung ngây ngẩn một hồi. Sau một khắc na di đến bên người Long Thiên Tuyệt. Ôm lấy hắn, Thiên Tuyệt, chẳng như thế nào. Nơi vai trái của hắn, bị phi tiêu trực tiếp xuyên qua thành một lỗ thủng. Có thể thấy được người ném phi tiêu này, lực đạo rất mạnh. Thiên Tuyệt, chẳng cảm thấy như thế nào. Long Thiên Tuyệt thanh âm khàn khàn trong cổ họng, cắn răng, cố nén đau đớn trên người. Nói, không có chuyện gì, không chết được. Vân Khê cảm giác được càng thêm không ổn. Có thể làm cho Long Thiên Tuyệt biểu hiện kinh ngạc như thế. Có thể là người thân cận cùng bọn họ. Nàng đột nhiên quay đầu lại, trong chốc lát, trong cơ thể máu ngưng chảy xuôi. Hách Liên, Hách Liên đại ca. Nàng nhìn đến Hách Liên Tử Phong ngã xuống trong vũng máu, đang mỉm cười nhìn nàng. Hắn tóc trắng xốc xếch xóa đầy đất, bị máu tươi nhuộm dần qua mái tóc trắng, biến thành màu sắc đỏ rực. Xinh đẹp như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Mà tăng nhân đánh lén bọn họ, tạm thời bị Vân Mộ Phàm cùng Long Thiên Trạch ngăn cản, phân tán lực chú ý. Hách Liên đại ca, Vân Khê bay tới, thật chặt cầm tay của hắn, đưa từ trong vũng máu đỡ lên. Hách Liên đại ca, huynh nhất định phải chống đỡ, ta lại đi luyện chế tạo hóa đan, ta đi luyện chế các loại đan dược, ta nhất định sẽ làm cho huynh mạnh khỏe lên. Vân Khê hoàn toàn rối loạn tâm thần, nàng nắm lấy tay của hắn bắt mạch, mạch đập đã từ từ suy yếu, điều này đại biểu cái hàm nghĩa gì? Đối với một người hiểu y thuật như nàng mà nói, nàng rõ ràng hết thảy. Long Thiên Tuyệt kinh ngạc nhìn Hách Liên Tử Phong, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là một chữ đều nói không ra được. Mới vừa rồi nếu không có hắn thay bọn họ ngăn trở một kích chí mạng, lúc này dâng mạng sợ là hai vợ chồng bọn họ đi. Hách Liên Tử Phong, ánh mắt từ trên mặt Vân Khê lướt qua, rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt, thanh âm suy yếu nói, Long Thiên Tuyệt, khụ khụ, ngươi không cần cảm tạ ta, ta muốn cứu. Chẳng qua là một mình Khê Nhi, đến lúc này, hắn vẫn là thích cùng Long Thiên Tuyệt tranh cãi, không muốn hướng hắn chịu thua. Long Thiên Tuyệt ánh mắt khẽ ướt át, cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, bọn họ tuy là đối thủ là tình địch, nhưng đã sớm tỉnh táo, lẫn nhau đều thưởng thức đối phương, liền không chịu thua lẫn nhau. Ta biết, ngươi khẳng định ước gì ta chết. Long Thiên Tuyệt nghĩ một đằng nói một nẻo. Hách Liên Tử Phong sắc mặt tái nhợt cười cười. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo sấm sét đánh xuống, điện quang lóe lên, làm nổi bật khuôn mặt của hắn càng thêm trắng bệch. Khê Nhi, cùng hắn hảo hảo mà sống, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để cho hắn giành trước một bước. Vân Khê lệ rơi đầy mặt, dùng sức lắc đầu, đừng nói những thứ xui xẻo này nữa, ta sẽ không để cho huynh chết, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sống huynh. Nàng hãy để cho ta nói hết lời, ta sợ ta không nói, cũng không có cơ hội. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Hách Liên Tử Phong ho đến không thở nổi, cả người suy yếu thật giống như chỉ cần một trận gió là có thể đưa hắn bay hướng chân trời. Vinh nói, ta nghe, Vinh có cái tâm nguyện gì, Vinh cứ việc nói, ta nhất định sẽ thay Vinh đi làm. Vân Khê lóng tay, khuynh thân đến bên môi hắn, bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ của hắn, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm này. Ta vĩnh viễn không quên được, thanh lâu một cái đêm kia. Một cổ dậy sóng xông lên đầu, Vân Khê gương mặt nổi lên ửng hồng khác thường, nàng biết hắn chỉ một cái đêm kia đến tột cùng là chuyện gì. Nàng sớm đem sự kiện kia quên mất, không ngờ hắn lại nhớ rõ ràng như vậy. Lướt qua khuôn mặt Vân Khê, Hách Liên Tử Phong thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Long Thiên Tuyệt, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, không khỏi lộ ra một tia cười đắc ý. Cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn thua ở trên tay của hắn, lần này, hắn rốt cục thắng một ván. Bởi vì, Long Thiên Tuyệt vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn và Khê Nhi có bí mật gì, mà cái bí mật này, cũng là bí mật ngọt ngào nhất trong lòng hắn. Mang theo nụ cười như ý, đầu của hắn nghiêng một cái, cả người sụi lơ đi xuống. Hách Liên đại ca, Vân Khê phá thanh kêu lên, mưa sa điên cuồng chút xuống, bùm bùm, không có tiết chế rơi xuống, nện ở trên mặt trên người, giống như kim châm đâm vào tim đau đớn. Vân Khê nhấc lên một góc ống tay áo, chống đỡ ở trên mặt Hách Liên Tử Phong, không muốn để cho mưa sa vô tình tàn sát bừa bãi hắn. Phong Nhi, Tử Yêu đã nhận ra khác thường bên này, gầm thét một tiếng, đánh văng ra mấy tên cao thủ, phi thân đi tới bên người Hách Liên Tử Phong. Hắn phất tay áo, đánh văng Vân Khê ra, đưa tay đem Hách Liên Tử Phong từ trên mặt đất kéo lên. Phong Nhi, ngươi chịu đựng cho bổn tọa, ngươi là truyền nhân duy nhất của Bắc Thần gia tộc ta, bổn tọa không thể để cho ngươi chết. Ba ba ba ba. Hắn liên tục mấy chưởng rơi xuống, vỗ vào mấy chỗ yếu huyệt của Hách Liên Tử Phong, đem huyền khí tự thân đưa vào trong cơ thể hắn, kéo dài tánh mạng hắn. Vân Khê lặng yên nhìn, không có quấy rầy hắn. Long Thiên Tuyệt đứng ở bên người của nàng, làm bạn cùng nàng. Thời gian một chút đi qua, Hách Liên Tử Phong sắc mặt ở bên trong nước mưa cỏ dừa, rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Sư thúc, ngươi tại sao muốn đả thương người? Thanh âm của Tiểu Ban phá vỡ không khí hiện trường, đem lực chú ý của mọi người toàn bộ kéo hướng chiến cuộc. Tiểu Ban, ngươi quên sứ mạng của mình sao? Rời đi phạm âm tự nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn là không có đem Xá Lợi Phật Châu mang về phạm âm tự. Ngươi như thế nào lại làm thất vọng liệt vị tổ tiên phạm âm tự? Tăng nhân một bên Thành Thạo cùng Long Thiên Trạch, Vân Mộ Phàm với Hiên Viên Phách Thiên cao thủ trung đẳng cấp cùng nhau đối chiến, một bên lấy giọng nói chất vấn đối với Tiểu Ban nói. Tiểu Ban bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tìm kiếm Xá Lợi Phật Châu đích xác là sứ mạng của hắn, nhưng là Xá Lợi Phật Châu vẫn luôn đeo ở trên người Tiểu Nguyệt Nha. Hắn làm sao có thể từ trên người Tiểu Nguyệt Nha cướp đoạt Phật Châu đây? Tăng nhân giọng nói vẫn cường ngạnh, một mình ngươi làm không được sứ mạng này, còn dám ở chỗ này chất vấn sư thúc. Ngươi nhiều năm Phật lý như vậy học được đi đâu rồi? Hiện tại sư thúc cho ngươi một lần cơ hội lấy công chuộc tội, nhanh đi đem Xá Lợi Phật Châu tìm đến, hiến tặng cho sư thúc. Sư thúc sau khi trở về, liền thay ngươi hướng sư phụ ngươi cùng các vị các cao tăng cầu tình, nếu không ngươi ngay cả cơ hội trở lại phạm âm tự cũng không có. Sư thúc, Tiểu Ban làm khó, lộ ra ngượng nghịu, suy nghĩ một chút, dùng sức lắc đầu. Sư thúc, ta không thể làm như vậy. Ta sẽ trở về hướng sư phụ nhận lỗi lầm, nói với nguyên do với người. Tăng nhân thấy không trông cậy được vào hắn, hừ lạnh một tiếng, trách mắng, đồ vô dụng. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, trong miệng vang lên Phật âm, chỉ một thoáng, từng đạo Phật quang màu vàng xuyên thấu mưa bụi, mang theo lực công kích, xâm nhập hướng mọi người. Mỗi người tại chỗ đều cảm thấy đầu trắng váng não trướng ra. Phật âm của hắn giống như ma âm sỏ lộ tai, nhiễu tâm trí loạn người, làm cho người ta bị lạc. Vân Khê căm giận đến tận xương tủy, chính là hắn mới vừa đánh lén nàng, mới làm hại Hách Liên đại ca trọng thương. Hắn so sánh với Tử Yêu còn ghê tởm hơn. Ít nhất Tử Yêu là quang minh chánh đại, mà hắn thân là một tăng nhân, cũng đang ngầm đánh lén, quá nhục nhã người hành kính rồi. Hắn đột nhiên đến, đưa tới nàng Tử Điêu thần thù, lại không nghĩ đây hết thảy cũng chỉ là âm mưu của hắn mà thôi. Hắn muốn làm cho mình trước để nàng buông lỏng lòng cảnh giác, sau đó thừa dịp hỗn chiến, đánh lén nàng, đối sau lưng nàng hạ thủ, mục đích đúng là vì đoạt lại thánh vật phẩm âm tự bọn họ Xá Lợi Phật Châu. Hắn nếu như hảo hảo mà tới đòi, có khi nhìn phân thượng hắn hiến thần thù, nàng có lẽ sẽ thử thuyết phục nữ nhi, đem Xá Lợi Phật Châu trả lại cho phẩm âm tự. Hiện tại hắn chẳng những hảo hảo tới đòi, ngược lại làm trầm trọng thêm, muốn thông qua loại thủ đoạn hèn hạ này tới trộm lấy Phật Xá Lợi Châu, nàng sẽ không để cho hắn được như ý. Hít sâu một hơi, ngưng thần tĩnh khí, huyền khí quanh thân toàn bộ điều động đứng lên, tập trung đến một chỗ, thân thể Vân Khê từ từ nhẹ dần, ở trong dông tố cuồng bạo đan xen, từ từ bay lên. Nàng đem phẫn nộ cùng bi thương trong lòng hóa thành lực lượng. Mọi người phảng phất thấy được, ở bên trong bão táp, nàng phá kén thành bướm, phá tan bóng tối, phá tan hoàn cảnh ác liệt, phá thành một đạo ánh sáng lóe sáng trên bầu trời. Phong, ấn, thuật, kèm theo tự nhãn, từ ngữ, lạnh như băng, từ trong miệng nàng thốt ra, chỉ một thoáng trong thiên địa liền an tĩnh. Thời gian, không gian, theo gió khoác hờ tán ra. Mưa đã tạnh, sấm sét dừng lại. Mọi người lâm vào trạng thái tĩnh, bao gồm cả tăng nhân cùng Tử Yêu. Sau khi tu luyện thành công thuật pháp cuối cùng trong Tàn Hoa Bí Lục, thực lực của Vân Khê tăng lên rất nhiều, hiện tại thi triển ra phong ấn thuật, cũng dĩ vãng so sánh với, quả thực là thiên kém địa biệt, khác một trời một vực. Ngay cả Tử Yêu vô địch thủ cũng không thể chạy trốn uy lực phong ấn thuật của nàng. Lúc này, tầng mây đen dày đặc bị xé mở một đầu đường, cô gái áo lam từ trên trời giáng xuống. Vân Khê khẽ kinh ngạc, ta không có thi triển đại triệu hoán thuật, làm sao ngươi lại tới nữa? ngươi đúng là không có thi triển đại triệu hoán thuật, bất quá nơi này có người muốn tấn chức rồi, ta cần đem bọn họ dẫn độ đến Vân Chi Đoan. Cô gái áo lam nói. Bọn họ, Vân Khê kinh ngạc. Cô gái áo lam xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Tử Yêu, đưa một ngón tay, nói, không sai, chính là hắn. Tử Yêu, cô gái áo lam gật đầu, đúng vậy, lúc trước thực lực của hắn đã đạt đến tư chất dẫn độ, chỉ bất quá hắn chấp niệm quá nặng, không cam lòng buông tha cho cơ nghiệp một tay hắn sáng lập, cho nên lần nữa áp chế thực lực bản thân, kháng cự bị dẫn độ. Lần này, hắn vì cứu người, tiết lộ thực lực của mình, phải tiếp nhận quy tắc dẫn độ rồi, nếu không hắn chính là nghịch thiên mà đi. Tay nàng nhẹ nhàng một chút, phong ấn thuật trên người Tử Yêu bị giải khai. Vân Khê trong lòng căng thẳng, lập tức bày ra tư thái phòng ngự. Cô gái áo lam cười nhạt nói, ngươi đừng khẩn trương, thương thế của hắn không đấu được với ngươi. Bắc thần, thực lực của ngươi đã vượt qua cực hạn cái không gian này, ngươi phải tuân thủ pháp tắc không gian, theo ta đến không gian khác cao cấp hơn đi, ngươi phục công. Tử Yêu hít mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt phong vân khó lường, hắn nhìn một chút rừng rơi vào vân huyên trên di thể Đinh Tiêu Dao, nhìn lại Hách Liên Tử Phong đang lâm vào trong hôn mê. Hắn nhắm lại hai mắt, lâm vào suy nghĩ dãy rủa ở bên trong thật lâu, một lúc lâu, hắn mở mắt ra, cả người mất đi thần thái, thôi, bổn tọa muốn quyền thế, đã được đến rồi, nhưng là bổn tọa cũng không có cảm giác được vui vẻ cùng thỏa mãn, lại tiếp tục tranh đấu đi xuống, cũng không có cái ý nghĩa gì. Bổn tọa có thể tùy ngươi dẫn đi, nhưng ngươi phải để cho bổn tọa trước đem Phong Nhi cứu tỉnh. Cô gái áo lam hướng trên người Hách Liên Tử Phong quét tới, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn tu luyện nhiếp hồn thuật của Bắc thần gia tộc ngươi, tu luyện không đúng, không cách nào hoàn toàn nắm lực lượng trong tay của nó, lại bị người đánh trúng một trường chí mạng, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, coi như là tạo hóa đan, cũng không cứu sống được hắn. Đây là một kiếp nạn đã định của hắn, chỉ có thể chờ người hữu duyên tới hóa giải. Ngón tay của nàng lộ ra, sương mù màu trắng giống như một cái lưới lớn u bao phủ Hách Liên Tử Phong. Sương mù tiếp xúc đến thân thể Hách Liên Tử Phong, lập tức ngưng kết thành thủy tinh trong suốt vô sắc, đem cả người Hách Liên Tử Phong biến thành một pho tượng thủy tinh. Vân Khê hít một hơi lãnh khí, không hiểu nhìn về phía cô gái áo lam, tại sao? Đây là số kiếp của hắn, chỉ có chờ người hữu duyên xuất hiện, hắn có thể tỉnh lại. Ta hiện tại lấy lực thủy tinh phong ấn, có thể bảo vệ hắn ngàn năm vạn năm bất hủ, đợi đến ngày khác, người hữu duyên của hắn xuất hiện, hắn dĩ nhiên sẽ hồi tỉnh. Cô gái áo lam nói, người hữu duyên. Vân Khê nghe mơ hồ, không biết nên tin hay không nên tin tưởng nàng. Vậy hắn rốt cuộc bao lâu mới có thể tỉnh lại? Người hữu duyên của hắn đã xuất thế hay chưa? Cái này, ta liền không biết rồi. Chuyện này cũng không phải ta quản. Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, cũng có lẽ mấy năm, mấy thập niên, thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Đều nói không chừng. Cô gái áo lam lắc đầu nói. Vân Khê còn muốn hỏi nữa. Cô gái áo lam nhưng rời đi mục tiêu. Đưa tay lại là một ngón tay, đem tiểu phượng hoàng từ trong phong ấn thuật phá giải. Vân Huyên sau khi khôi phục lại tự do, lễ trong mắt của nàng bắn về phía hắn, hàm chứa hận ý. Bắc thần, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tử Yêu thở gấp, lộ ra tức giận, bổn tòa còn không cần sự tha thứ của ngươi. Đan dược của ngươi, trả lại ngươi. Trong tay của hắn ném một viên đan dược. Vân Huyên vi lăng xuống dưới, theo bản năng há mồm, tiếp được nó. Khi nàng ý thức được thời điểm mình há miệng ngậm đan dược chính là tạo hóa đan, nàng mừng rỡ như điên. Làm sao có thể? Tạo hóa đan lại còn ở đây, không có bị hủy diệt, làm sao có thể? Nàng không dám tin ánh mắt ngưng mắt nhìn Tử Yêu, nói không ra lời là cảm kích hay là tức giận. Hắn là cố ý làm cho nàng tuyệt vọng. Xong. Nàng lại không thể không cảm kích hắn, bởi vì có tạo hóa đan, Tiêu Dao có thể sẽ tỉnh. Tử Yêu chịu không được ánh mắt phức tạp của nàng, quay lưng lại đi. Hắn đã hiểu rõ rồi, nếu mình nhất định đi, sao không thành toàn cho bọn họ đây? Vân Huyên thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người, bay trở về bên người Đinh Tiêu Dao, lo lắng hướng về phía trên người Vân Khê liếc mắt một cái. Vân Khê hội ý, thay nàng giải khai đóng băng trên người Đinh Tiêu Dao, uy Đinh Tiêu Dao ăn vào tạo hóa đan. Vân Huyên ánh mắt chuyên chú nhìn Đinh Tiêu Dao, bay tới bay đi, thời gian lo lắng trong khi chờ đợi, lặng lẽ trôi qua. Dược tính tạo hóa đan ở trong cơ thể Đinh Tiêu Dao từ từ phát huy hiệu dụng, sắc mặt của hắn từ từ nổi lên hồng nhuận, tứ chi da thịt khôi phục co giãn cùng sáng bóng. Qua đại khái nửa thời gian uống cạn chun trà, Đinh Tiêu Dao rốt cục đã tỉnh. Đây là nơi nào? Đinh Tiêu Dao bò dậy, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Tiểu Phượng Hoàng, hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp nhảy vọt qua nó, nhìn khắp bốn phía. Xung quanh hết thảy đều xa lạ, làm cho trong lòng hắn bất an. Rất nhanh, hắn thấy được Vân Thanh Uyển, ánh mắt của hắn khẽ xảy ra biến hóa. Tiểu Uyển, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngươi không nói lời nào? Vân Huyên cả người chấn động, hiện thực tàn khốc, đem nàng hoàn toàn đánh vào đáy cốc, ngã xuống tan xương nát thịt. Nàng làm sao quên mất, mình bây giờ chỉ là một sợi hồn phách mà thôi. Hắn hoàn toàn... từ đầu, luôn luôn không nhận ra mình. Hắn bây giờ có thể đủ nhận được cũng chỉ có Vân Thanh Uyển. Thực tế thật là tàn nhẫn. Nàng cả người lay động, lạnh lẽo gay gắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tiêu Dao cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người Vân Khê. Hỏi tới, cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vân Khê liếc nhìn Vân Huyên, vừa định nói cái gì đó, lại thấy Vân Huyên dùng sức lắc đầu, ngăn trở nàng, trong lỗ tai, truyền đến tiếng lòng Vân Huyên, không nên nói cho hắn biết, ta ở chỗ này, ta đã không thể nào cùng hắn ở cùng một chỗ, cũng đừng có để cho hắn sau khi có hy vọng, lại tan vỡ, ngươi thật cam tâm sao, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, đợi nhiều năm như vậy, hiện tại thật muốn buông tay, đem hết thảy cố gắng, toàn bộ nước chảy về biển đông. Vân Khê vì nàng cảm thấy đáng tiếc, song nàng cũng biết, Vân Huyên đã không thể nào cùng Đinh Tiêu Dao ở cùng một chỗ, bọn họ đã sớm là hai người bất đồng thế giới. Ta trừ buông tay, còn có thể làm cái gì đây? Vân Huyên thở dài, đáp ứng ta, tha cho Tiểu Uyển một cái mạng đi, ta không hy vọng Tiêu Dao cô đơn qua cả đời. Vân Khê cảm thấy nàng ta tuyệt vọng cùng cô đơn, nàng phảng phất nghe được lòng của nàng ta đang rỉ máu. Cô nương, có thể trả lời câu hỏi của tại hạ không? Bên tai lần nữa truyền đến thanh âm của Đinh Tiêu Dao. Vân Khê hít sâu một hơi, trả lời, ngươi trúng độc hôn mê, là ta luyện chế tạo hóa đan, đem ngươi cứu tỉnh. Nơi này có người muốn cướp đoạt tạo hóa đan, có người muốn bảo vệ tạo hóa đan, lâm vào hỗn chiến. Cho nên ta liền thi triển phong ấn thuật, đem tất cả mọi người phong ấn. Tử Yêu đang quay lưng lại, nghe đến đó, kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, không hiểu nhìn về phía Vân Khê. Tạo hóa đan, phong ấn thuật. Đinh Tiêu Dao khốn hoặc suy tư một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có đầu mối, như thế nói đến. Ngươi là người của Vân tộc, ngươi nếu là đến từ Vân tộc, vậy ngươi có biết Vân Huyên không? Nghe được hắn chính miệng nói ra hai chữ Vân Huyên, Tiểu Phượng Hoàng cả thân thể kịch liệt chấn động, thâm tình nhìn về phía hắn. Hắn còn nhớ nàng, qua vạn năm, hắn sau khi tỉnh lại, còn nhớ rõ nàng, đủ để nàng vui mừng. Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, theo lời của hắn, tiếp tục nói, Vân Huyên, cái tên này cũng là có mấy phần quen thuộc. Nàng là ngươi người nào? Ngươi vì sao phải hỏi thăm nàng? Đinh Tiêu Dao mặt lộ vẻ vui mừng, mấy bước đến gần trước mặt nàng, nói, Vân Huyên là thê tử của ta, ta một mực tìm nàng, ngươi biết nàng bây giờ đang ở nơi nào sao? Nàng hiện tại có mạnh khỏe, đã thoát khỏi hiểm cảnh chưa? Từng chữ từng câu, đều là lời nói ân cần. Vân Huyên vành mắt đã ươn ướt. Tiêu Dao, ta đang ở chỗ này, đang ở trước mặt của chàng, nhưng là ta lại không thể cùng chàng nhìn mặt nhau. Tiêu Dao, chàng nhất định phải sống tốt, hãy quên ta đi. Vân Khê quan sát thần sắc của Vân Huyên, cho dù tâm không đành lòng, rất muốn thay nàng nói ra chân tướng sự tình,